Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 3 tác phẩm truyện Thanh Thiên Nga của tác giả Huỳnh Bá Thành. Nữ Trình Sơn Nga lấy một bộ quần áo của Võ Tô Hải, đồng bọn mưu tính cướp xe với Lê Hoài Dũng, chiếc quần jean xanh bạc màu và chiếc áo pun màu mỡ gà dài tay, trao cho Văn Hùng đang đàm đạo với Trần Trung trước cửa phòng xét hỏi Lê Hoài Dũng. Hai anh nói chuyện có vẻ tâm đắc và lạc quan. Em vào trao cho hắn. Văn Hùng mỉm cười ra lệnh cho chiến sĩ của mình. Nga đỏ mặt nói nhanh. Thôi, đồ quỷ sứ đó, em không chơi. Nga bén lén vì câu nói vội vàng không kịp suy nghĩ. Cô bỏ chạy về phía cuối hành lang của trụ sở đội hình sự công an quận Tân Bình. Hùng Trung nhìn theo, tức cười. Trung đem bộ đồ trao cho Lê Hoài Dũng và bảo. Dũng, thay đồ đi, rồi đi ngay. Hắn cầm bộ đồ, rồi với vẻ mặt hí hửng ngắm nghía, nói. Đây là quần áo của em cho thằng Võ Tô Hải mượn. Tội nghiệp, hắn rách lắm. Anh Trung biết không? Em mà mặc bộ đồ này vô thì lệ chi, người yêu lý tưởng của em đấy. Và các ghế nhí khen nức nở. Họ bảo em ao tài tử Anthony Perkins, tài tử chữ danh của Mỹ, vừa là một giáo sư đại học. Anh biết không, mỗi lần Anthony Perkins đến trường dạy, dường như dạy triết học hay văn chương gì đó, là đám nữ sinh viên cười hết áo lạnh của mình, mặc dù trời rét căm căm, để trải trên đường từ cổng trường vô lớp cho thần tượng của họ đi qua. Điều đặc biệt là tài tử này có cuộc sống rất đạo đức, chỗ đó trái ngược với em. Dũng ba hoa hơi nhiều, nhưng thực sự Trần Trung cũng thích nghe những kiến thức của hắn về phương diện điện ảnh, một loại hình nghệ thuật mà anh rất nghiền, nhất là phim tình báo, tình yêu. Anh cũng có đọc vài bài báo dịch nói về tài tử nổi tiếng Anthony Perkins đã đóng thành công các vai điệp viên trong các phim điều tra hình sự Gián điệp nghẹt thở của đạo diễn Hitchcock. Lê Hoài Dũng ngập ngừng rít thuốc định nói tiếp, nhưng Trung thấy thì giờ là vàng bạc trong công tác điều tra, nhất là cần phải về gấp nhà trọ của Dũng để lấy mảnh giấy mà hắn khai đã lượm được tại biệt thự X05 sau khi bà Hoài Thu bị giết. Trung thúc giục, thôi anh thay quần áo đi ngay. Hắn được nhanh chóng đưa trở lại phòng khám xét thân thể để thay đổi quần áo. Trung và Dũng bước nhanh về phía cuối dãy hành lang. Họ không chuyện trò. Vào đi, thay lại lên, nha. Trung nói với Dũng. Dạ. Hắn đáp lễ phép, nhanh nhẹn vào phòng, đóng cửa lại. Trung và Hùng đứng ngoài nói chuyện vui về những trường hợp trai giả gái đi lừa những lão hảo ngọt để cướp của. Thường những kẻ mất xe, mất đồng hồ, tiền bạc trong các trường hợp đó đều đến khai với công an về và từng thuật lại với vợ con rằng anh đã bị những tên cướp râu tóc bơm sơm kê súng vào đầu, nghe rất rùng rợn. Vợ nghe vậy tuy tức của, nhưng mạng sống của Đức Lang Quân còn nguyên si là tốt. Hai anh vừa nói chuyện vừa hút thuốc. Điếu thuốc đã tàn hơn phân nửa nhưng vẫn chưa thấy Lê Hoài Dũng thay xong áo quần trở ra. Trung sốt ruột gõ cửa. Im lặng. Trung gõ mạnh hơn, dồn dập hơn. Im lặng. Hay là nó đã tự tử? Văn Hùng có vẻ hoảng hốt. Trung dùng tay lay ổ khóa nhưng nó không nhúc nhích. Anh lấy chân tống vào cánh cửa, nhưng ổ khóa của Mỹ bấm chốt từ bên trong nên không bung ra được. Dãy nhà này trước đây của sĩ quan không quân Mỹ làm việc tại phi trường Tân Sơn Nhất nên được trang bị các loại khóa rất tốt, hiện đại và mỗi phòng đều có gắn máy lạnh. Dãy nhà này sát vách với các cao ốc, biệt thự ở phía sau. Sau ngày giải phóng, dãy nhà này công an quận chiếm làm trụ sở và sau lực lượng ngày càng tăng lên. Để đáp ứng yêu cầu giữ vững trật tự an toàn xã hội và an ninh chính trị, công an quận Tân Bình rời ra một địa điểm rộng rãi hơn, giao dãy nhà làm trụ sở cho đội hình sự. Trung lấy cả thân mình tống mạnh, cửa vẫn trơ trơ. Không lẽ nó tự tử? Trung thở hổn hển rồi tiếp. Chúng ta đối xử với hắn khá đàng hoàng. Hùng hắt lời Trung. Biết đâu hắn là thủ phạm giết bà Hoài Thu. Nghĩ rằng trước sau gì mình cũng chết, thà tự tử để khỏi những ngày tháng bị xét hỏi và dai dứt. Trần Trung thở dài lắc đầu. Khi cơn hoảng hốt dịu lại, anh mới nhớ ra một điều. Đoạn hỏi Hùng. Chìa khóa phòng này đâu? Hùng cũng cùng tâm trạng như Trung nên anh vội chạy đến phòng Nga, đập cửa kêu lên. Nga ơi, Nga, Nga ơi! Cô gái vẫn còn ấn tượng xấu về Dũng nên khi mở cửa, cô nói với Hùng. Anh không nên phân công tôi làm trinh sát tham gia vụ án của tên quỷ sứ đó nữa nha. Chìa khóa phòng khám xét đâu? Có việc gì vậy? Nga có vẻ bối rối đi tìm sâu chìa khóa. Bảo nó vào thay đồ, nhưng gần mười mấy phút qua không thấy nó ra. Đập cửa không nghe hắn trả lời. Nghi nó... Vài phút bối rối, Nga mới tìm ra chìa khóa đem mở cửa phòng khám xét. Cánh cửa bật ra, mọi người sững sờ. Không có mặt Lê Hoài Dũng trong phòng, chỉ có bộ đồ phạm nhân bỏ bừa bãi dưới đất. Hắn tàng hình à? Trần Trung nói. Thế là hắn trốn ra cái lỗ này rồi. Tên này quỳ quê thật. Cái lỗ ấy ngày trước Mỹ đặt máy lạnh, sau này ai đó gỡ ra, đóng vào một tấm ván y cỡ máy lạnh, dài khoảng 60 phân, ngang 40 phân. Hắn trốn thoát xong rồi, cẩn thận gắn tấm ván ấy trở lại gần như cũ. Cuộc truy nã được Văn Hùng thông báo tức khắc bằng điện thoại. Bộ đàm cho các phường và các chốt chặn trong tất cả các phường và địa bàn quận Tân Bình, các quận lân cận với nội dung thấy thanh niên mặc quần jean bạc màu, áo xanh pun màu mỡ gà dài tay, đặc biệt uốn tóc xù lông nhím và ngón tay chân sơn đỏ thì cứ giữ lại. Điện thoại về đội hình sự Tân Bình. Đồng thời Hùng tung các trinh sát thượng tạng của mình, trong đó có cô Nga cũng tích cực cưỡi Honda 67 đi truy lùng. Anh cứ yên trí đi. Hùng tự tin, nó không thể ra khỏi quận Tân Bình. Chúng tôi có thể bắt lại được hắn trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Nhìn đôi mắt ngờ vực của Trần Trung, đồng chí đội trưởng đội cảnh sát hình sự Tân Bình thấy rằng điều quả quyết của mình 24 giờ sẽ bắt được tên Lê Hoài Dũng, thì đó cũng là cách nói thiếu thận trọng của nghề trinh sát. Văn Hùng vẫn biết ngành công an là một ngành khoa học xã hội, nhưng đặc biệt đối tượng của nó là động, tức là những mục tiêu của nó luôn luôn biến động và bí mật, chứ không phải tĩnh như các ngành khoa học khác. Tìm một kẻ lần trốn là động, nay đây mai đó, và thay hình đổi dạng, còn tìm được kết thật trong đầu đối tượng thì quá động. Và Trung cũng biết như vậy, nên Văn Hùng nói lại cho đúng. Anh Trung, anh yên chí, trước sau gì anh em tôi cũng truy tìm được tên Dũng, nếu nó còn lần quần ở Tân Bình, và như vậy chúng tôi sẽ tóm được hắn trong vòng lâu nhất một tháng. Trung cũng tin như vậy, vì anh biết đội hình sự công an Tân Bình từ mấy năm nay nổi tiếng là đội trinh sát làm việc ngày đêm hăng hái, đã đem lại hiệu quả rất cao, nhất là truy tìm trẻ em bị bắt cóc và tội phạm trốn trại với thời gian kỷ lục. Tuy nhiên, Trần Trung cũng không yên tâm lắm. Anh cũng tự trách mình vì nôn nóng mà mất cảnh giác đưa vào phòng khám xét để hắn thay đồ, nhất là không quan sát đầy đủ những chỗ có thể trốn được của phòng ốc. Anh không hiểu tại sao mình không chứng kiến việc thay quần áo của nó. Trần Trung lo lắng tư lự. Văn Hùng nói, thôi, anh cứ ngồi đây, nghe điện thoại và nghe bộ đàm. Tôi cũng xuất tướng. Trung hút thuốc lá liên tục, hết điếu này đến điếu khác, nhưng vẫn không nghe tiếng reo của điện thoại, tiếng tít tít của máy bộ đàm. Tất nhiên, anh nghĩ đến một hình thức kỷ luật mà ban chỉ huy phòng cảnh sát hình sự sẽ dành cho anh. Anh nghĩ đến sự chê trách của đồng đội. Anh nghĩ lung tung. Hơn một tiếng đồng hồ sau, máy điện thoại reo, đầu dây bên kia nói. Chúng tôi ở phường 13, có giữ một tên bóc dáng giống như đồng chí Văn Hùng trao đổi, nhưng anh ta không sơn móng tay, móng chân màu đỏ. Anh ta mang đầy đủ giấy tờ, kỹ sư Lê Thanh Trinh, có nên giải giao anh ta về đội không? Giọng Trung thất vọng, thôi, thả anh ta ra và xin lỗi. Gần đến giờ cơm trưa, Trung thấy đói rứt ruột, và càng đói thì cơn đau bao tử càng hành hạ anh. Trung bị bệnh loét, tiền môn vị phần bờ cong lớn từ mấy năm nay, nhưng anh chưa thể bỏ công việc để đi nằm bệnh viện, mặc dù bác sĩ Thái, bạn anh, đã khuyên can Trung nhiều lần. Anh ôm bụng cắn răng chịu đựng và chờ đợi. Vài phút sau, điện thoại từ phường 25 gọi đến. Alo, cho tôi gặp đồng chí Văn Hùng. Văn Hùng đi công tác, có việc gì không đồng chí? Chúng tôi bắt được một tên đúng với nhận dạng lệnh truy nã khẩn trương của đồng chí Văn Hùng. Tóc cứng, tóc xù lông nhím, móng tay sơn đỏ, da trắng đẹp trai. Có thể mời hắn về đội hình sự quận Tân Bình được không? Lấy cớ gì mời hắn? Hắn đang ăn mì quảng tại chợ. Bên kia đầu dây, đồng chí phó công an phường ngập ngừng đề nghị. Hay là đồng chí xuống nhìn mặt cho kỹ rồi hành động được không? Vâng, tôi xuống ngay. Chiếc Datsun 1000 lao vun vút về hướng chợ Tân Bình. Một bất ngờ lý thú sau khi Trung cùng đồng chí phó công an quận đến mục tiêu, đối tượng thấy Trung mừng rỡ tay bắt mặt mừng. Mời thủ trưởng ăn mì, ngon lắm, em nhớ anh lắm. Đồng chí phó công an vừa ngơ ngác, còn Trần Trung cố vui vẻ giấu nỗi thất vọng. Cảm ơn anh, tôi đã ăn rồi. Ghét anh ghê, hắn đóng hẹo tiếp, tại sao anh không gọi em bằng em cho thân mật? Dạo này anh đẹp trai và trẻ trung quá, ai mà không mê. Mọi người trong quán nhìn Trung, anh ngượng muốn chết. Thì ra hắn là ca sĩ BD mà hắn tự tới làm quen Trung trong một dịp anh đi nghe nhạc ở nhà hàng quận 1. Trung vội về. 10 phút sau, máy bộ đàm vang lên giọng của Văn Hùng. Chị Mén đây, chúng tôi đã bắt được con thằn lằn tại quán cháo vịt. Người phát hiện chính là cô Nga. Trung bấm nút nói vào máy bộ đàm. Hay quá, đem nó về đây ngay. Cơn đau bao tử bỗng dưng giảm dần, giảm dần. Tại sao mày lại trốn? Trần Trung ngắt gỏng. Lê Hoài Dũng nén sợ hãi, cố lấy giọng điềm tĩnh. Thưa cán bộ, em xin nói thật. Hắn ngập ngừng, Trần Trung nhấn mạnh. Nói thật cái gì? Lẹ lên. Hắn điềm tĩnh lạ lùng, giọng nhỏ nhẹ. Thưa thật với anh, trong người em có mang một ít máu điệp viên của Anthony Perkins nên em thích làm toát mồ hôi lạnh, các anh cho vui. Em định gian cháo rồi về nhà lấy mảnh giấy đó đem nộp cho các anh hoặc trốn luôn cũng được. Đời em không còn gì nữa, em liền. Bây giờ mày khai thật, mảnh giấy đó ở nhà không? Hùng hỏi tên Dũng. Dạ thưa, có 100%. Trung, Hùng và hai trinh sát cùng Dũng lên xe Datsun 1000 nổ máy vọt đi. Căn gác nhỏ bầy hầy, hắn đi thẳng vào chiếc tủ nhỏ, lấy ra một quyển sách Love Story, lật lật vài trang thì mảnh giấy rơi ra. Trần Trung cầm đọc. Thành Thiên Nga yêu dấu của anh. Em đã hẹn chắc chắn rằng 7 giờ tối nay anh đến đón em đi Bạch Đằng nghe nhạc. Anh chạy hết ga từ Sài Gòn lên Thủ Đức, suýt xảy ra tai nạn. Nhưng em lại bỏ đi. Em đi với thằng nào? Em phản bội anh à? Anh sẽ giết em nếu chuyện đó xảy ra. Em đừng tưởng anh không thể giết em. Anh có thể giết luôn người mẹ yêu quý của em vì tội không biết dạy con mình làm người đàng hoàng. Nét chữ viết vội và bỏ đừng bức thư ngang ở đó. Đó, anh thấy tôi nói thật thà không? Dũng nói với Trung. Nắm trong tay được tự dạng thủ phạm thì cuộc điều tra cho phép người trinh sát hy vọng tràn trề. Thấy gương mặt đầy phấn khởi của Trần Trung khi đọc đi đọc lại mảnh giấy Thanh Thiên Nga yêu dấu của anh, vật duy nhất để lại tại hiện trường, và Trung cẩn thận bỏ vào sổ tay, Lê Hoài Dũng kể công của mình. Anh Trung thấy không? Trước hết em khai có mảnh giấy là có thật. Hắn nhấn mạnh, em tin rằng mảnh giấy này sẽ tìm ra thủ phạm giết mẹ em. Có tự dạng thì chắc chắn các trinh sát tài như các anh không sớm thì muộn cũng tìm ra cái tên khốn kiếp ác độc đó. Hắn đưa tay xin điếu thuốc. Qua những lời kể công và nịnh hót khá tế nhị, Văn Hùng nhìn hắn bằng đôi mắt nghi ngờ. Kinh nghiệm điều tra nhiều vụ án hình sự trong gần 20 năm qua, không ít trường hợp thủ phạm chính là người nhờ kẻ khác viết thư để đánh lừa khả năng xác định tự dạng của môn khoa học hình sự. Những vụ bắt cóc tống tiền thường là thủ phạm không viết thư cho nạn nhân, mà là kẻ nào đó, thường là thằng phạm viết thay bằng nét chữ in mà chúng nó tin chắc công an bó tay. Bọn gian xảo bao giờ cũng chủ quan và lầm lẫn, có được tự dạng là chắc chắn tìm ra thủ phạm. Dũng nói đúng, nhưng biết đâu tự dạng trong mảnh giấy Thanh Thiên Nga yêu dấu, rõ ràng là mắt thường cũng xác định được đó không phải là chữ viết của hắn. Điều đó cũng không loại hẳn Lê Hoài Dũng ra ngoài danh sách nghi vấn là thủ phạm giết bà Hoài Thu. Văn Hùng mỉm cười nghĩ đến câu mà người đời thường nói, bác sĩ nhìn đâu cũng thấy vi trùng, còn công an nhìn đâu cũng thấy tội phạm. Nên những điều nghi ngờ, anh cố kiềm chế không phát biểu với đồng nghiệp của mình. Nhưng trên đôi mắt anh thì không giấu được, nhìn đâu cũng là tội phạm, nhất là trường hợp của Lê Hoài Dũng. Trần Trung thì ngược lại, anh chỉ đặt câu hỏi trong đầu, nhìn bên ngoài, Dũng là một con người bừa bãi và không lương thiện, nhưng hắn lại có những cá tính đặc biệt như cất giữ mảnh giấy ấy một cách cẩn thận không kém việc lưu giữ hồ sơ cơ quan công an. Nếu hắn giết bà Hoài Thu thì hắn để lại mảnh giấy, có thể nhờ kẻ khác viết trước khi hành động, nhằm đánh lừa mọi người, kể cả cơ quan điều tra. Chứ tại sao hắn lại mang về lưu giữ? Cũng láo lỉnh, một loại bản lĩnh của người thông minh và có máu lưu manh. Hắn cười nửa miệng. Em biết các anh đang nghĩ gì rồi. Không có mảnh giấy này cũng khổ mà có mảnh giấy này cũng khổ. Nhưng các anh phải xác định em có công. Cái công trao cho các anh mảnh giấy quý giá đó. Hắn lại đưa tay xin điếu thuốc. Đốt và rít liên tục. Rồi giọng chậm rãi với thái độ lanh mưu hơn. Nếu không có... Tôi tin chắc việc xác minh thủ phạm rất khó. Thí dụ tôi tự nhận chính tôi giết bà Hoài Thu thì các anh sẽ mù mịt. Bây giờ có mảnh giấy này rồi thì các anh sẽ dễ dàng kết luận về tôi. Tôi biết sắp tới mẹo của các anh là dì già hỏi tôi khai tất cả các mối quan hệ xã hội của tôi để điều tra xác minh tự dạng, phải thế không? Các anh đừng làm điều đó với tôi, tốn công. Vì tôi mới có ý định giết bà Hoài Thu, chứ không phải là thủ phạm. Tôi nói thật, tôi cất giữ mảnh giấy với hy vọng một ngày nào đó tôi tìm ra thủ phạm. Biết đâu người yêu lý tưởng của chị Thanh Thiên Nga tôi sẽ cảm ơn anh ấy vì đã giúp tôi thanh toán một mối thù mà chính tôi thiếu can đảm. Và tất nhiên, họ cũng sẽ cảm ơn tôi không tố cáo họ trước pháp luật. Nhưng sau vài lần suy nghĩ trong mỗi đêm thao thức vừa rồi, tôi muốn khai ra mảnh giấy ấy. Để nhờ các anh giúp cho tôi chặn người ân nhân đó càng sớm càng tốt. Bỗng có tiếng guốc chậm rãi bước lên thang gỗ cắt đứt lời Dũng. Một cô gái xinh xắn ngỡ ngàng trước mấy người lạ mặt đang ngồi, đứng trên căn gác bầy hầy. Dũng mừng rỡ. À, Lệ Chi, em tìm anh có việc gì? Anh bị bắt à? Lệ Chi xúc động tiếp. Tại sao vậy? Dũng đến gần Lệ Chi, vỗ vai người yêu của mình một cách thân ái và tự nhiên. Không, anh đang cùng các anh công an đi tìm thủ phạm giết chết mẹ anh. Em có hay biết gì không? Sao gần nửa tháng nay cứ không đến anh? Tìm ở đâu cho mệt. Lệ Chi ngại ngùng. Cả tuần nay họ đồn dầm... Một anh chàng đại úy thiếu tá nào đó, người yêu của Thanh Thiên Nga giết bà ta vì bà ta ngăn cấm mối tình lý tưởng của anh ấy. Nghe nói anh ấy đang làm trong sở công an mà. Cô gái mạnh dạn, bà ấy chết đi cũng vừa, sống chẳng lợi ích gì cho xã hội này, không kể những cái điều tội lỗi của bà trong quá khứ. Chỉ việc hiện nay bà ấy thở ra những hơi hám làm ô nhiễm cái xã hội trong lành này, thì cũng không nên cho bà trên mặt đất, chứ đừng nói ở trong biệt thự sang trọng để phát ngôn bừa bãi. Lệ Chi nén tức giận và nhìn thẳng vào Trần Trung, nói tiếp. Em biết nhiệm vụ của các anh là phải làm sáng tỏ vụ án mạng này với nhiều công lao, mặc dù nạn nhân chẳng xứng đáng chút nào để các anh phải cực khổ. Em nghĩ có nhiều cách thật tội nghiệp cho các anh công an. Chẳng hạn một tay giàu có đi xe cúp và trang bị đến tận răng, nào đồng hồ radio, nhẫn vàng, áo phun, quần jean nất tiền, ra đường biểu diễn lấy le để tán gái bằng những lời bẩn thỉu lợm giọng. Thế nhưng khi hắn bị giật chiếc đồng hồ, hắn hô lên cướp cướp, tức thì các anh công an nào đó rượt theo săn bắt tên cướp. Đôi khi tên cướp bắn trả để thoát thân, anh công an ấy phải chết vì phải bảo vệ cho một tên chẳng giống 12 con giáp nào cả. Ở phường em, một anh công an đã hy sinh trong trường hợp tương tự như vậy, để lại vợ con nheo nhóc rất tội nghiệp. Em thấy thương công an, nhưng không muốn các anh lôi cuốn anh Dũng vào con đường mà trước mắt đầy rẫy nguy hiểm, gian khổ, mặc dù đi tìm kẻ giết người mẹ của anh. Em xin lặp lại, bà ấy không xứng đáng cho các anh. Trần Trung cười hiền hòa ngắt lời Lệ Chi. Chúng tôi có nhiệm vụ bảo vệ sinh mạng và tài sản nhân dân, đó là pháp lệnh của nhà nước giao cho chúng tôi. Cô nói có cái đúng. Trong vài trường hợp, đồng đội của chúng tôi đã ngã gục, máu đổ ngay trong những căn nhà sang trọng của những tên ăn cắp tài sản của nhà nước. Và đồng đội chúng tôi thiếu may mắn trong cuộc đụng độ với chúng bằng súng tại các nơi mà cô cho rằng họ không đáng được bảo vệ. Mới nghĩ có mâu thuẫn, nhưng nghĩ cho cùng chúng tôi phải bảo vệ mọi công dân, dù phải hy sinh tính mạng, hoặc ít nhất rất gian khó. Đó là mục đích của các trinh sát hình sự chúng tôi. Lệ Chi thở dài. Tội nghiệp ghê. Trung Hòa Nhã, bây giờ cô làm gì? Lệ Chi cười khúc khích, giọng hồn nhiên cướp lời của Trần Trung. Em ghét công an ghê. Hễ ai gặp là hỏi lý lịch, làm gì, thành phần bản thân, gia đình ở đâu, thường trú hay tạm trú. Cô vui vẻ tiếp. Em xin thật thà khai báo, tên thật là Nguyễn Thị Lệ Chi, 24 tuổi, mới có mối tình đầu. Trước ngày giải phóng là sinh viên văn khoa, năm thứ nhất. Sau giải phóng em nghỉ học đi theo tiếng gọi thiêng liêng và hấp dẫn của đồng chí Bí thư Thành ủy, đăng ký vào lực lượng thanh niên xung phong 4 năm, lăn lộn khắp chiến trường vùng biên giới phía Nam. Đoàn viên thanh niên cộng sản bây giờ là công nhân viên nghèo rách mồng tơi, mặc dầu trong tay em nắm hàng hóa cả triệu đồng. Cô ngửa hai bàn tay thon thả, giọng kiêu hãnh. Đến bây giờ hai bàn tay này vẫn sạch, không bao giờ là đối tượng của cảnh sát kinh tế, cảnh sát hình sự, chính trị gì hết. Trung vui đùa. Hèn chi. Lệ Chi sặc mùi. Lệ Chi đưa tay chặn lời nói của Trung. Em yêu cầu anh phải cải chính. Dòng họ em là Ngụy hết, ba em là trung sĩ, y tá già về hưu. Năm 1970, mấy chú là giáo sư, bị động viên đi lính đều là trung úy, thiếu úy. Nên đến nay em phấn đấu mãi nhưng vẫn là đối tượng đảng mọc râu. Làm gì mà được sạc mùi? Em chỉ nói lên cái đúng, cái lý tưởng của thanh niên thời đại này thôi. Trung vẫn vui đùa. Tôi xin rút lại lời phát biểu vừa rồi. Ai nấy đều cười vui vẻ. Lệ Chi hoàn toàn không biết những gì về sự cố của Dũng. Cô quay ra hỏi người yêu của mình. Cái gã PD của anh đâu rồi? Cái gã nhìn em bằng đôi mắt ghen tức nên nửa tháng qua em không thèm đến thăm anh. Mặc dù em nghe mẹ anh bị giết, tại sao anh không bỏ được gã? Nói xong, Lệ Chi xem đồng hồ và xin lỗi từ biệt mọi người về cơ quan. Lệ Chi đi rồi, Dũng mới kể cho mọi người nghe về Võ Tô Hải, người bị bắt cùng một lúc với Dũng ở công viên Chiến Thắng. Hải mang bệnh PD, nhưng Dũng không bỏ được vì là đôi bạn thân thề sống chết có nhau từ nhỏ. Việc giả gái của Dũng là hạn chế tình yêu nồng nàn của Hải đối với Dũng. Hải muốn Dũng là người đàn ông thực sự để hắn âu yếm, và chính Dũng rất đàn ông, mặc dầu anh đẹp trai như nhan sắc của phái yếu. Lệ Chi biết điều đó và muốn bằng tình yêu chân thật của mình kéo Dũng về phía những người có lao động ích lợi cho xã hội, bỏ cuộc sống bụi đời với người bạn PD. Số phận của họ bó buộc như vậy, hay đây là màn kịch mà họ là những diễn viên xuất sắc dưới tay một đạo diễn phù phép nào đó? Trần Trung và Văn Hùng đưa Lê Hoài Dũng vào trại tạm giam T21 và chưa tự trả lời được câu hỏi trong ý nghĩ của hai anh. Anh Tùng! Anh Tùng! Giọng phụ nữ trong trẻo quen thuộc đuổi theo phía sau lưng Tùng. Anh vẫn bước đi không ngoái đầu, mặc dù anh có thể đoán được người gọi tên anh. Tùng mỉm cười, anh thầm khen ngợi người phụ nữ có đôi mắt quan sát khá chính xác. Chỉ cần đằng sau lưng, mặc dù anh đã cải trang cách ăn mặc của người ED trí thức, nhưng giọng người phụ nữ vẫn khẳng định từ phía sau. Anh Tùng! Anh Tùng! Anh biết đó là người rất quen thuộc anh, nhưng anh vẫn giả vờ không nghe, cứ tiếp tục bước nhanh trên con đường dốc đến những ngôi mộ đầy tình sử mà người ta thường gọi là đồi thông hai mộ, nằm phía trên hồ than thở Đà Lạt. Tùng đưa tay xem đồng hồ và thầm nghĩ anh đến điểm hẹn sớm hơn 20 phút. Anh lại mỉm cười, chính vì những sốt sắng nên mới bị người quen phát hiện. Người phụ nữ ở phía sau chạy nhanh, thu ngắn khoảng cách, giọng hồn hền gọi. Anh Tùng, anh đi đâu vậy? Tại sao anh lẩn trốn em? Lần này thì không thể nằm ngơ. Anh ngoảnh lại, bỗng người phụ nữ ôm mặt ré lên kinh hoàng. Trước mặt cô, người đàn ông hoàn toàn xa lạ, kể cả màu da. Không phải Võ Văn Tùng da rẻ hồng hào với gương mặt đẹp trai hiền hòa nhưng cương nghị, mà là một người đàn ông ê đê đen đúa, đôi môi xám xịt, cằm dưới bộ râu mép nhiều sợi bạc, tóc quăn có vẻ bẩn thỉu và đôi kính đen trông giống như một tên phu rô. Người phụ nữ quay lưng lại bỏ chạy xuống đồi. Cô chạy thục mạng, bất kể những du khách cưỡi ngựa chưa giành đua nhau phía trước mặt cô. Thấy nguy hiểm có thể gây ra tai nạn, Võ Văn Tùng kêu lên. Nhị Khê ơi, Nhị Khê, hãy đứng lại. Tùng đây, anh Tùng đây. Tùng đuổi theo và gọi nhiều lần mới dừng chân cô ca sĩ Nhị Khê. Nhị Khê vẫn ngỡ ngàng vì khuôn mặt hóa trang khá độc đáo, chẳng kém một diễn viên điện ảnh, được một nghệ sĩ hóa trang làm thay da đổi thịt. Nhìn vào khuôn mặt Võ Văn Tùng, Nhị Khê mới hoàn hồn. Anh làm gì kỳ vậy? Anh nên đổi thông hai mộ để làm gì? Võ Văn Tùng chỉ cười, nụ cười đầy lạc quan của một người đàn ông cương nghị. Anh đưa tay xem đồng hồ. Chỉ còn 5 phút nữa đúng giờ hẹn, anh bèn trả lời Nhị Khê. Thôi, chúng ta tạm chia tay đi. Tối nay đúng 17 giờ anh gặp Nhị Khê ở quán Thủy Tạ trên Hồ Xuân Hương, phía trước khách sạn Black. Anh sẽ... Tùng ngập ngừng nhìn đồng hồ và bắt tay Nhị Khê rồi quay đi. Nhị Khê đứng nhìn dáng Tùng đi lên đồi. Giây lát sau cô bước theo dấu chân của Tùng, rồi cô dừng lại thẫn thờ trở xuống hồ than thở với người bạn gái của mình. Vừa đi, Nhị Khê vừa lắc đầu. Cô không hiểu gì cả. Thói quen. Bao giờ nữ ca sĩ Nhị Khê cũng đến sớm hơn giờ hẹn. Lúc mới bước vào quán Thủy Tạ, hàng trăm con mắt thanh niên nam nữ chăm chú nhìn Nhị Khê. Dường như có người đoán được đó là ca sĩ nổi tiếng với bài Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi. Nên vài thanh niên hát khẽ điệp khúc ấy khi cô đi ngang qua bàn họ. Mặc dù mắc cỡ muốn chết, nhưng cô cũng nở nụ cười lịch sự với những vị khách biết thân thế sự nghiệp đã qua của mình. Có vài thanh niên sỗ sàng hít hà hoặc nói những câu mà cô cho rằng có mùi dê. Tuy vậy cô cũng tặng cho họ nụ cười. Tính cô là thế, chứ không phải là một cô gái lẳng lơ hoặc tỏ ra ta đây là một ca sĩ kiêu kỳ với nhan sắc xinh đẹp. Duyên dáng và nổi danh một thời. Nhị Khê đúng là con người hồn nhiên, hòa nhã, khiêm tốn với mọi người. Cô tìm một chiếc bàn trống ở góc quán và ngồi quay lưng ra cửa, nhìn xuống hồ Xuân Hương phẳng lặng, được giới hạn bằng hàng đèn neon viền xung quanh hồ bao la. Cảnh thiên nhiên này giúp cô vơi bớt những bâng khuâng sau khi chia tay với Tùng. Bước thơ thần xuống dốc hồ than thở và Thủy Tiên, bản thân của Nhị Khê phải của. Tại sao chỉ những người mất hồn ra thế? Cả một ngày, đúng như lời Thủy Tiên, Nhị Khê nhìn sâu vào thế giới của những kẻ có tâm hồn ảm đạm vất vưởng với hàng trăm giả thiết về Tùng. Cô lại trời cho anh ta không phải là người thay hình đổi dạng để lần trốn, vì là thủ phạm trong vụ án giết bà Hoài Thu như dư luận đã xôn xao khắp nơi trong mấy tuần qua. Chẳng lẽ chuyện đó xảy ra? Không. Nhiều lần Thanh Thiên Nga nói với Nhị Khê rằng không một người đàn ông nào có thể so sánh với Tùng. Khi khoác áo luật sư, anh như một hiệp sĩ bảo vệ những người cô thế vô điều kiện trong các pháp đình Sài Gòn. Khi khoác áo dân sự, anh là một triết gia, một nhà xã hội học với nhân sinh quan lý tưởng hiếm có trong xã hội cũ. Kiến thức mới lạ, sâu sắc hơn hẳn những thanh niên cùng lứa tuổi, cùng học một cái đầu. Và khi khoác áo công an, anh là một nhà giáo dục đầy nhân bản, đồng thời không thiếu bản lĩnh trước những vấn đề mà đối tượng cố ý làm thiệt hại đến tình yêu, tình người muôn thuở của nhân loại. Theo quan điểm của mình, nếu anh ăn chay nữa là thành Phật thật sự đấy, Nhị Khê ạ. Giọng của Thanh Thiên Nga như còn văng vẳng bên tai Nhị Khê trong lúc này. Nhị Khê lại lắc đầu với ý nghĩ rằng, triết gia, nhà xã hội học, nhà mô phạm cũng không phải hoàn toàn không có ai trải qua giây phút sai lầm để trở thành người độc ác, một kẻ giết người. Tùng không phải là thần thánh, nhất là từ hồi sáng. Nhị Khê thấy anh ta cải trang làm người dân tộc. Để làm gì? Nhị Khê không trả lời được. Tuy vậy cô cũng thanh thản chút đỉnh vì còn 10 phút nữa đến giờ hẹn. Cô sẽ hỏi Tùng tất cả những điều mà cả một ngày hôm nay như một người mất hồn vì hàng trăm câu hỏi cô đã tự đặt ra mà không giải đáp nổi. Chiếc ghế bên cạnh kéo ra, vang lên âm thanh khô cứng. Nhị Khê hết thả hồn theo mây nước hòa trộn với những điều hoài nghi lẫn bênh vực về Tùng. Cô trở lại con người thực tế, nhìn người thanh niên vừa kéo ghế ngồi bên cạnh cô. Anh ta đang đứng với dáng lịch thiệp, ăn mặc sang trọng, vẻ mặt đẹp trai, trí thức. Chẳng lẽ Tùng thay hình đổi dạng như người có phép màu nhiệm? Nhị Khê lúng túng, và người thanh niên sau vài giây phút ngỡ ngàng, anh ta lịch sự nói. Cô Nhị Khê không nhận ra tôi à? Tôi là Tùng đây. Dường như cô có tâm sự gì? Tôi có thể ngồi chung bàn với cô được không? Nhị Khê. Nhị Khê chớp mắt mấy lần, phản xạ tự nhiên. Cô đưa tay mời người thanh niên tự giới thiệu là Tùng ngồi xuống ghế, đoạn cô nói. Thú thật, tôi không nhớ ra anh. Xin lỗi, Tùng nào nhỉ? Trời đất, thật vậy sao? Tôi là bạn học với cô, ở trường Huỳnh Khương Ninh năm đệ tam Ban Văn Chương đấy. Nhị Khê nhớ chưa? Bạn bè gọi tôi là Alan Tùng, vì tôi có nét hao hao Alan Đền Lông, nhớ chưa? Xin lỗi, trí nhớ tôi kém lắm. Tùng cười. Thường những người nổi tiếng có trí nhớ kém đối với bạn bè, không tiếng tăm gì. Xin lỗi Nhị Khê, uống gì để tôi gọi? Cà phê sữa nhé. Nhị Khê gật đầu và hỏi. Dường như anh là Việt Kiều mới về nước. Người thanh niên tỏ ra kiêu hãnh và khoe khoang, rút trong túi áo ra một tấm thẻ nhập cảnh. Vâng, tôi vừa ở Hoa Kỳ về. Sao cô biết tài thế? Tôi đi năm 1976, hiện là kỹ sư điện tử. Chắc Nhị Khê đã nhớ ra Hà Thanh Tùng rồi chứ gì? Nhị Khê lắc đầu với nụ cười gần như là mỉa mai, xem thường người ngồi cạnh mình. Hắn mất hứng, giọng có vẻ tự ái và hậm hực. Dường như cô xem thường Việt Kiều lắm. Nhị Khê mỉm cười. Bây giờ thì tôi đã nhớ ra anh rồi. Anh là học sinh lúc bấy giờ cổ suý năm đệ tam là năm ăn chơi. Anh trốn học thường xuyên phải thế không? Còn anh bảo tôi dường như xem thường Việt Kiều, tôi nghĩ anh muốn nói tại sao tôi không kính trọng con người Việt Kiều của anh chứ gì? Đối với tôi, người Việt Nam ở nước nào cũng không thay đổi được màu da, nên tôi không có phân biệt gì cả. Không hiểu tại sao anh Tùng lại đặt câu hỏi như vậy với tôi. Trong lúc Hà Thanh Tùng bối rối, thì Võ Văn Tùng đến đúng hẹn, anh đưa tay bắt Thanh Tùng và Nhị Khê một cái thân mật. Trước mắt Nhị Khê, hai anh Tùng đẹp trai lịch thiệp, nhưng cô chỉ muốn nói chuyện với Võ Văn Tùng. Cô chưa biết cách nào để giải quyết vấn đề gay cấn ấy. Cô mời Võ Văn Tùng ngồi và nở nụ cười duyên dáng. Em cứ ngại anh bận việc quên cả em ngồi chết lạnh ở đây. Nhị Khê rất hài lòng về câu nói của mình. Đó là cách đuổi khéo anh bạn học, tưởng rằng anh ta đã đổi màu da. Nhị Khê gặp rất nhiều Việt Kiều về thăm quê hương. Cô rất mến những người không khoe tiền, khoe địa vị và tâm tư họ luôn luôn nhớ đến cây đa đầu làng, vành trăng treo lơ lửng trên ngọn tre. Nhất là cô yêu mến những Việt Kiều sẽ đóng góp xây dựng đất nước đang trải qua những ngày tháng khó khăn. Và tất nhiên, cô có ấn tượng xấu đối với những Việt Kiều tưởng rằng mình đã đổi màu da. Hà Thanh Tùng thấy mình thừa thãi, anh định đứng lên từ biệt nhưng Võ Văn Tùng nhanh nhẩu. Nhị Khê giới thiệu đi chứ, chúng ta cùng uống cà phê Đà Lạt và nói chuyện cho vui. Nhìn người thanh niên đối diện, anh tiếp. Tôi là Tùng, phóng viên báo du lịch. Hà Thanh Tùng đưa tay bắt lần thứ hai, giọng lịch sự và ái ngại. Tôi cũng là Tùng, Việt Kiều vừa ở Hoa Kỳ về hơn một tháng nay. Quê tôi ở Mỹ Tho, lần đầu tiên tôi đến Đà Lạt. Lần đầu tiên, Nhị Khê hỏi, Thanh Tùng đáp. Vâng, ở xứ người tôi đi du lịch khắp nơi, nhưng ở trong nước thì tôi chỉ quanh quẩn ở Sài Gòn, ít khi về Mỹ Tho. Văn Tùng nói, Đà Lạt so với các thành phố khác trên thế giới anh có dịp đến thì có gì đặc sắc hơn không? Hắn nhún vai như một người Mỹ. Tôi đến đây không phải là đi du lịch, nên không để ý phố xá thắng cảnh. Nhị Khê bực mình. Thế anh lên xứ hoa hồng này để làm gì? Để tìm một đóa hoa hồng vừa đánh mất. Hà Thanh Tùng vừa cười vừa trả lời Nhị Khê, nhưng lại biểu lộ nỗi đau khổ khi hắn đưa điếu thuốc lên môi đốt hút. Không khí im lặng. Võ Văn Tùng và Nhị Khê tỏ vẻ thương tâm hắn, nuốt gói tận buồng phổi, từ từ nhả ra, rồi hắn tâm sự. Tôi định về quê hương lấy vợ rồi sau đó bảo lãnh sang Mỹ. Nói thật, ở Mỹ rất khó kiếm vợ, mặc dù tôi là kỹ sư, đã có chỗ làm việc, và lại cưới vợ ở bên rất tốn kém. May mắn lần này về tôi gặp được một cô gái rất đặc sắc. Tôi đặt vấn đề hôn nhân với cô gái sau vài lần gặp gỡ, nhưng sau đó... Hắn lắc đầu thở dài. Nhị Khê vồn vã. Cô nào vậy? Chúng tôi có thể giúp gì được anh không? Lê Thị Phà Ca. Hà Thanh Tùng thở dài. Cô ấy còn có cái tên rất đẹp nữa. Thanh Thiên Nga. Nói xong hắn đứng lên. Xin lỗi anh chị, tôi đi tìm. Văn Tùng và Nhị Khê bàng hoàng. Vài giây nhìn theo bóng Hà Thanh Tùng, cô gái nhạy cảm đứng lên nói với Võ Văn Tùng. Bây giờ tới phiên anh chờ em nha. Em đuổi theo người bạn học cũ để điều tra. Võ Văn Tùng mỉm cười. Anh ấy là bạn học cũ của em à? Anh nghe nói Nhị Khê và Thanh Thiên Nga học cùng trường nữ trung học Gia Long kia mà. Nhị Khê vừa gài áo măng tô và quấn lại chiếc phu la màu xanh trên cổ và nói. Em có học đề tam ban văn chương với Hà Thanh Tùng chừng hơn một tháng. Sau đó trường nữ trung học Gia Long tuyển những học sinh đỗ bằng trung học đệ nhất cấp hạng bình thứ trở lên, được vào trường công lập nổi tiếng này. Chắc anh nắm được vấn đề gì rồi chứ gì. Thôi, để em đuổi theo anh ta đã. Linh tính đàn bà làm em nghi Hà Thanh Tùng có thể là thủ phạm giết bà Hoài Thu nếu bà ấy phản ứng như thế nào đó đối với Thanh Tùng. Thế là Nhị Khê vội vã ra đi. Bóng dáng Hà Thanh Tùng lững thững đi trên bậc cấp dài hun hút, dẫn đến tiền sảnh khách sạn Black. Rõ ràng hắn là kẻ thất tình, hắn lên dốc không theo một đường thẳng, lúc thì hắn vịn tay trên bờ cấp bên trái, lúc thì vịn tay bên bờ cấp bên phải, trông hắn như một người say rượu đi theo kiểu chữ chi. Nhị Khê đút hai tay trong túi áo măng tô màu xanh đậm, chạy lên cấp và hồn hển gọi, "Anh Tùng, anh Tùng." Âm thanh lạc lõng giữa không trung tĩnh mịch bao la và lộng gió từ trên đồi khách sạn vượt xuống văng vẳng vào tai Võ Văn Tùng. Anh nghe như tiếng gọi kêu cứu. Còn Hà Thanh Tùng không nghe thấy và tiếp tục đi lên bậc cấp một cách uể oải. Nhị Khê phải chạy để đuổi kịp Hà Thanh Tùng và giọng cô càng lúc càng yếu đi. Anh Tùng, anh Tùng. Võ Văn Tùng đã rời bàn cà phê ở quán Thủy Tạ và anh đuổi theo Nhị Khê không theo con đường cấp xinh đẹp dưới ánh sáng mờ nhạt của trăng rằm. Anh đi lên con dốc qua những cây thông cao vút đặc biệt của thành phố nhiều rừng thông. Còn hai cấp nữa, Nhị Khê cố gắng gọi đứt quãng mệt mỏi. Anh Tùng, anh. Khi Hà Thanh Tùng ngoảnh mặt lại thì Nhị Khê đã ôm ngực ngã quỵ ở bậc tam cấp dưới chân hắn. Hà Thanh Tùng hơi hốt hoảng rồi quỳ xuống bên người con gái. Giọng hắn tỉnh táo. Nhị Khê, em sao thế? Nhị Khê ôm ngực, tim đập nhanh, mệt lạ. Hà Thanh Tùng ngồi xuống vực Nhị Khê vào lòng mình, rồi hắn hôn tới tấp lên trán, lên má, lên môi Nhị Khê. Nhị Khê dường như không có phản ứng nào. Hắn ôm sát Nhị Khê vào lòng và tiếp tục âu yếm, càng lúc càng bạo, theo cường độ dục tính lên cao. Hắn đưa tay về vuốt những nơi hấp dẫn nhất của thân hình phái đẹp. Võ Văn Tùng dựa vào gốc thông ở một cự ly không xa. Anh quay mặt đi và tránh chứng kiến một đoạn phim mà anh không hiểu cốt truyện. Bỗng một cái tát tay và giọng Nhị Khê đanh lại. Anh là kẻ đốn mặt. Nhị Khê đứng lên sửa lại quần áo, còn Hà Thanh Tùng vẫn ngồi trên bậc cấp, giọng đầy bản lĩnh. Đàn ông chúng tôi là thế. Không là thế thì chẳng phải là đàn ông. Thật không ngờ, anh tồi tệ như thế. Anh lợi dụng lúc tôi đuối sức vì chạy theo anh. Nhị Khê phải biết ơn tôi chứ. Nhờ tôi chuyển cho cô những sinh lực của người đàn ông thì cô mới hết đuối sức ở xứ lạnh này chứ. Tôi không ngờ anh lại hèn hạ đến thế. Hắn nóng giận, đứng lên, chỉ thẳng vào mặt Nhị Khê. Cô chạy theo tôi để làm gì? Cô ân hận vì đã bỏ rơi một miếng mồi à? Nhị Khê bén lẽn, tuy vậy cô đáp lại rất cứng cựa. Để rồi anh biết, anh ngộ nhận một cách tội nghiệp. Biết cái gì? Nhị Khê tỉnh táo nhấn mạnh. Anh sẽ biết. Hắn nhún vai để che giấu điều gì đó. Hắn làm lạnh xương sống đến dùng mình, rồi dùng hai bàn tay giang ra với những ngón tay run rẩy. Biết cái gì? Tôi hoàn toàn không có cái tội lỗi để sẽ biết. Nhị Khê tấn công. Thế là anh đã biết. Xin lỗi. Giọng Hà Thanh Tùng thấp lại. Nhị Khê nói thật đi. Những điều tôi không hiểu nổi. Tại sao cô lại đuổi theo tôi? Nhị Khê bước xuống từng cấp, nhìn về hướng quán Thủy Tạ, rồi quay qua hỏi Hà Thanh Tùng đang thụ động bước theo. Anh hãy trả lời tại sao Thanh Thiên Nga mất tích sau khi đã nhận lời cầu hôn của anh. Tại sao cô lại điều tra tôi về điều ấy? Nhị Khê là công an à? Không. Thanh Thiên Nga là bạn thân của tôi. Thanh Thiên Nga mất tích và bà Hoài Thu bị bóp cổ chết ở biệt thự X05 chắc anh biết rồi chứ? Hắn đáp khẽ. Vâng, nhưng tôi đâu có dính líu vào chuyện án mạng ấy. Chuyện dính dáng hay không, việc đó là trách nhiệm của công an xác định. Còn tôi, muốn anh cho biết tại sao Thanh Thiên Nga mất tích. Thực tình tôi cũng không biết. Tôi không hiểu nổi con người đầy tính cách đặc biệt tạm gọi như vậy của cô gái ấy. Thôi được, anh cho tôi hỏi câu khác. Tại sao anh nên đặt lạc tìm Thanh Thiên Nga? Hà Thanh Tùng cười sởi lời. Tôi đi coi thầy bói. Làm sao mà tin được một Việt kiều trí thức ở Mỹ về mà lại tin thầy bói? Thật tình tôi cũng không tin. Nhưng vì tình yêu thôi thúc, tôi cố tin vào sự huyền bí của những chiêm tinh gia. Thật sự, Nhị Khê cũng đi xem thầy bói rằng Thanh Thiên Nga đang ở Đà Lạt và cô tự động đi tìm người bạn thân của mình để giúp Trần Trung sớm kết thúc vụ án. Nhưng hơn một tuần qua, cô đi khắp các nơi tình tứ nhất ở Đà Lạt để mong có sự ngẫu nhiên gặp gỡ Thanh Thiên Nga. Thì sự ngẫu nhiên trái đất tròn đã đến gặp một lúc hai anh Tùng. Nhị Khê lặng lẽ đi chậm chạp xuống bậc cấp, Bà nghĩ không hiểu Võ Văn Tùng có mặt tại Đà Lạt và thay đổi hình dạng để làm gì. Cô quay qua Hà Thanh Tùng. Thôi, tôi sẽ gặp lại anh. Vâng, tôi mong gặp lại cô. Tôi ở phòng 203, khách sạn Black. Họ chia tay nhau lạnh nhạt. Nhị Khê trở lại quán Thủy Tạ và thấy Võ Văn Tùng đã ngồi đăm chiêu với điếu thuốc gắn hờ hững trên môi. Nhị Khê cứ tưởng anh ta ngồi chờ từ nãy đến giờ. Cô nói, xin lỗi, anh có nóng ruột quá không? Văn Tùng cười vui vẻ. Võ Văn Tùng vẫn cười tươi, nhưng đôi mắt anh vẫn đăm chiêu, ngắm nhìn những cành hoa chuỗi ngọc màu tím buồn vời vợi với mùi thơm thoang thoảng của hoa sữ Hà Nội. Anh lẩm nhẩm bài thơ màu tím hoa sim, rồi nghĩ đến nỗi bất hạnh định mệnh, số phận của những người trong cuộc đời chưa được an bài. Và Tùng cũng nghĩ đến những câu hỏi mà Nhị Khê sẽ hỏi anh để tìm hiểu về những con người mà cuộc đời của họ chưa an bài, kể cả cuộc đời của anh. Dĩ nhiên, đối với trinh sát có trình độ nghiệp vụ như Tùng, thì những câu anh trả lời cho Nhị Khê chỉ làm thỏa mãn nhu cầu thông tin mang tính cách giải trí, chứ không bao giờ bộc lộ sự thật, nghĩa là anh sẽ trả lời theo kiểu ngoại giao, không dối và không thật. Anh đang nghĩ về cái gì vậy anh Tùng? Nhị Khê vừa hỏi vừa bẽn lẽn nhìn xuống những cúc áo trên bộ ngực còn nóng hồi của mình đã cài lại cẩn thận sau sự cố vừa xảy ra. Nụ cười có vẻ sành đời của người biết nhiều chuyện bí mật của kẻ khác, Võ Văn Tùng trả lời. Anh nghĩ về Nhị Khê, em lạnh lắm phải không? Nhị Khê bỗng dưng lạnh thực sự, lạnh xương sống bởi câu nói của Võ Văn Tùng. Cô dùng vai xoa mạnh hai bàn tay để chế ngự cơn lạnh, không do thời tiết mà do câu hỏi của Tùng. Anh đoán biết chuyện làm ẩu của Hà Thanh Tùng chăng? Rồi cô nghĩ đến những chiếc hôn, đôi bàn tay sờ soạng của kẻ bà Nhị Khê đã nói là đốn mạt. Bỗng cô gái vắng chồng vắng đàn ông, 2-3 năm liền, nóng gian khắp người, mặt Nhị Khê đỏ ửng lên. Vâng, em đang lạnh lắm. Võ Văn Tùng muốn tránh né những câu hỏi tò mò của Nhị Khê sẽ làm anh mệt trí sau một ngày mà bộ óc anh đã làm việc quá nhiều và ức chế thần kinh đến mức tối đa. Giọng Tùng nghiêm túc. Thôi, anh đưa Nhị Khê về nhé. Ở đây em sẽ chết lạnh, thì chắc chắn anh sẽ bị cơ quan công an điều tra. Giọng Nhị Khê hồn nhiên. Nói vậy chứ không phải vậy, em không lạnh. Em và anh là hai người khách cuối cùng của quán Thủy Tạ trong đêm nay. Em sẽ hỏi anh nhiều vấn đề, anh chịu không? Ừ thì em cứ hỏi, nhưng chúng ta không nên làm những khách hàng cuối cùng. Cho em tự do hỏi nhé, tự do điều tra. Ngẫm nghĩ một tí, Nhị Khê bảo miệng. Anh có bị bệnh BD không? Hai lỗ tai của Võ Văn Tùng nóng lên trước câu hỏi bất ngờ không dự kiến Nhị Khê lại to gan đến thế. Tùng cười. Phải chờ bác sĩ chuyên khoa này khám bệnh có kết quả chắc chắn thì anh mới đưa em xem bệnh án đó. Nhị Khê cười khúc khích bà miệng hơn. Em là bác sĩ. Xin thưa bác sĩ Giỏm, anh chưa muốn đi khám. Nhị Khê tiếp lời. Vì chưa có thì giờ phải thế không? Tức quá. Đùa anh vậy thôi. Khi nào anh cũng say mê công việc hơn say mê tình yêu. Anh chẳng ngó ngàng gì tới mối tình thiết tha của Thanh Thiên Nga. Lúc nào anh cũng công việc và công việc. Anh hãy coi chừng. Bạn em, một nhà văn nói cái gì mà không xài thường xuyên thì cái đó sẽ hư. Hay. Cả hai cùng cười rồi cùng hớp mấy ngụm cà phê nóng sảng khoái. Em hỏi thật. Nhị Khê để ly cà phê xuống nói tiếp. Dư luận ở thành phố cho rằng chính anh giết bà Hoài Thu. Anh có nghe không? Và sự thật như thế nào? Thông minh như Nhị Khê thì có thể trả lời được câu hỏi ấy chứ. Anh khôn quá. Nhị Khê ngập ngừng hỏi tiếp. Anh nên Đà Lạt cải trang làm người dân tộc nhằm để lẩn trốn hay có công tác đặc biệt? Em lại giả vờ là một người kém thông minh. Em đoán anh đi tìm Thanh Thiên Nga phải thế không? Giả dụ là như vậy thì Nhị Khê có thể giúp gì cho anh không? Em đến đây cố ý tìm nó, nhưng gần tuần nay em bó tay. Em hy vọng mẹ sử Hà Thanh Tùng có thể tìm ra Thanh Thiên Nga ở Đà Lạt và linh tính của em chính là hắn giết bà chủ Hoài Thu. Giác quan thứ 6 của đàn bà bao giờ cũng đúng hết. Chắc Nhị Khê tin tưởng như vậy. Vâng. Giác quan thứ 6 ấy của các bà thường đoán đúng khi Đức Lăng Quân của mình chê đồ nhà đi thay đổi không khí, chứ còn đem cái giác quan đó áp dụng vào công tác trinh sát thì... Nhị Khê cướp lời. Anh Tùng đừng xem thường như thế. Em tin chắc Hà Thanh Tùng là thủ phạm. Thôi, chúng ta về. Em ở cạnh phòng hắn tại khách sạn Black. Em sẽ gõ cửa điều tra hắn ngay bây giờ. Có cần anh bảo vệ em không? Không. Giọng Nhị Khê đầy tự tin. Võ Văn Tùng trả tiền, còn Nhị Khê vội vàng ra trước. Trong lúc Võ Văn Tùng và Nhị Khê ngồi uống cà phê và chuyện trò khá vui vẻ ở quán Thủy Tạ, thì Hà Thanh Tùng đi lên đi xuống các bậc thang trước khách sạn Black không biết bao nhiêu lần như một người mất trí. có lần đi xuống gần tới quán thủy tạ với ý định trở lại gặp Nhị Khê, nhưng hắn quay trở lên với những bước đi cô đơn chán trường. Hắn nhớ lại những lời Nhị Khê nói lúc nãy, rồi anh sẽ biết. Hắn quay trở lại với những bước đi vội vã. Tôi biết người ngồi trước mặt Nhị Khê giống như lúc người thanh niên khi tôi gặp anh ta ngay trước cửa biệt thự X không nào. Anh ta đi ra cổng như một người lẩn trốn. Tôi chẳng thèm để ý anh ta, vì nỗi nhớ nhung thanh thiên Nga đã làm cho tôi thấy mọi người gần như không cần thiết có mặt trên đời. Tôi vô nhà tìm thanh thiên Nga, nhưng một xác chết của người đàn bà nằm ngay ở góc phòng ngăn làm tôi run bần bật. Tôi vội vàng ra khỏi ngôi biệt thự ghê rợn đó. Tôi không liên quan gì đến cái chết của bà Hoài Thu. Kẻ ám hại ấy có lẽ là người đang ngồi trước mặt em đó, Nhị Khê à? Hắn lẩm bẩm trong miệng như thế, nhưng rồi hắn do dự, không dám vào quán thủy tạ nói với Nhị Khê những điều ấy. Hắn trở lại trên những bậc thang dài, hun hút, và bỗng dưng sợ hãi Võ Văn Tùng, một con người mà anh không thể nào hiểu được tâm can anh ta, mặc dầu Hà Thanh Tùng biết ít nhiều về khoa xem diện mạo. Đôi mắt của Võ Văn Tùng và gương mặt cương nghị của anh ta không thể là một kẻ vò một đá hoa hồng, thì làm sao có thể nói là một kẻ giết một người đàn bà yếu đuối. Hắn định đẩy cửa tiền sảnh khách sạn để về phòng ngủ, nhưng rồi hắn cũng do dự và lo âu. Biết đâu công an bắt giam hắn khi điều tra, biết hắn có đến biệt thự X05 trong đêm bà Hoài Thu bị giết. Không, tôi không giết, chính Võ Văn Tùng, Nhị Khê ạ. Rồi hắn lại quay xuống các bậc thang, và trong ý nghĩ lần này, quyết tâm tố cáo trước mặt Nhị Khê. Nhưng đi một đoạn dài, hắn trở lại lên dốc với ý nghĩ hoảng loạn. Hay chính tay mình đã bóp cổ bà Hoài Thu mà mình đã quên? Hắn hoàn toàn không còn tỉnh táo, tim đập dồn dập và dường như áp huyết lên rất cao. Rồi hắn vấp vào bậc cấp lào đảo, đoạn té bật ngửa ra phía sau. Hà Thanh Tùng bất tỉnh, vừa lúc đó Nhị Khê lên đến, và mắt cô hoa lên, tim cô đập như đánh trống, khi thấy người đàn ông nằm bất động. Đầu trúc xuống và hai chân quẹo qua một bên, trên bậc cao hơn cái đầu. Nhị Khê ré lên một tiếng kinh hoàng lạc lõng trong không trung bao la, giữa đêm tĩnh mịch của Đà Lạt. Nhị Khê định chạy xuống gọi Võ Văn Tùng, nhưng cô nén sợ hãi, hồi hộp, bước run rẩy lên từng bậc cấp, đến gần người đàn ông. Anh Tùng, anh Tùng! Bỗng nước mắt cô rơi lã chã. Anh Tùng, anh sao thế? Khóc một tiếng ừ hừ, và cô mạnh dạn sờ khắp thân thể của Hà Thanh Tùng. Và cuối cùng, bàn tay cô dừng lại bên trên trái tim, còn đập yếu ớt. Nhị Khê bình tĩnh lạ thường, cô mở thắt lưng của Tùng kéo nhẹ phép mơ tia ra. Tùng mất hẳn cảm giác sinh lý. Nguy kịch quá! Nhị Khê nghĩ thầm và cắm đầu chạy về phía khách sạn Black. Vài chục phút sau, xe của khách sạn đưa Tùng đến bệnh viện Lâm Đồng cấp cứu. Nước mắt Nhị Khê cứ trào ra khi nhìn qua khung cửa kính phòng cấp cứu, thấy bác sĩ, y tá săn sóc tận tình cho Hà Thanh Tùng. Nhưng Tùng vẫn nằm im, mặc dù đã vô hai chai nước biển. Đến gần sáng, cô y tá có gương mặt xinh đẹp, đôi má hồng hào trong dáng điệu phờ phạc ra cửa hỏi: "Ai là Nhị Khê?" Bừng dậy sau giấc ngủ chập chờn, giọng Nhị Khê mừng rỡ lẫn kinh ngạc: "Dạ thưa, tôi đây ạ, có gì không cô?" "Chỉ vô đi." Nạn nhân tỉnh dần và thỉnh thoảng thốt lên: "Nhị Khê à, tôi muốn nói với Nhị Khê." Nhị Khê lách mình qua cánh cửa mở hẹp, đến cầm tay Hà Thanh Tùng, đôi mắt Tùng đờ đẫn, giọng phều phào: "Thanh Thiên Nga đây à?" Nhị Khê ngập ngừng: "Vâng." Vẫn giọng phều phào, đứt quãng: "Anh yêu em vô cùng." Nước mắt trào ra, Nhị Khê nắm chặt tay Tùng, giọng Hà Thanh Tùng yếu ớt: "Anh mãn nguyện." Bàn tay Tùng lạnh tanh, nhưng anh cố gắng nói rõ ràng hơn: "Khi ở ngoại quốc, anh ao ước đến lúc chết được chết ở quê hương tổ quốc mình, và chết có mặt người mình yêu, anh mãn nguyện rồi." Nhị Khê ôm lấy Tùng khóc ròng: "Em yêu anh vô cùng, em ân hận quá anh Tùng ơi." Những lời âu yếm méo le này, tưởng Hà Thanh Tùng không còn nghe, biết gì nữa, vì anh đã hôn mê. Nhưng đó lại là những liều thần dược. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của Chuyện Điều tra Hình sự Thanh Thiên Nga. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.